Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Lý Hiên là Bỉ Bỉ Đông con riêng. Tượng giáp chiến đội bị Lý Hiên đánh thảm như vậy, cái này tương đương với đánh Võ Hồn Điện mặt mũi. Chỗ lấy Võ Hồn Điện Bạch Kim giáo chủ khẳng định sẽ kiếm chuyện. Bởi vậy, chữ Phong Chí lo lắng, quay đầu nhìn về phía cái kia Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Quả nhiên, cái kia Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư tại thời khắc này lộ ra một tia cười lạnh, sau đó tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đứng lên, giơ tay phải lên ra hiệu, hiện trường rất nhanh lâm vào trong an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư, chờ đợi lấy vị này thân phận bất phàm người nói chuyện. Các vị yên tâm tâm, đối cho các ngươi phản hồi tin tức, ta nhất định sẽ nghiêm tra, tuyệt đối sẽ không buông tha một ít làm loạn chi đồ. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nói xong, lập tức nhộn nhạo lên hồn lực ba động. Xung quanh thân thể hiện lên từng vòng hồn hoàn. Mà cả người hắn, hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới giao đấu giữa đài. Mang theo cười lạnh, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư từng bước một tiến về phía trước đi. Chuẩn bị sử dụng cơ hội lần này, hung hăng cả nguyên một Lý Hiên, nghĩ biện pháp đem có nội tình sự kiện này ngồi vững. Để Lý Hiên vĩnh viễn cõng nỗi oan ức này, vĩnh viễn lật người không nổi. Bởi vậy, hắn làm bộ cùng Thiên Thủy Học Viện người hỏi thăm vài câu, sau đó đứng tại Lý Hiên trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: tất cả mọi người nói ngươi có nội tình, ngươi có cái gì muốn nói? Nội tình? Buồn cười, một đám vô tri người mà thôi. Lý Hiên khinh thường cười cười, căn bản không có đem sự kiện này coi là chuyện đáng kể. Nếu như cái này Bạch Kim giáo chủ dám tìm sự tình, hắn không ngại đập chết đối phương. Bởi vậy, Lý Hiên cầm lấy chữ Vinh Vinh trắng nõn như ngọc tay nhỏ, nhẹ nhàng chơi lấy, đồng thời hai mắt như đao nhìn về phía Bạch Kim giáo chủ. Điều tra hết à? Xong, tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả. Ta cũng không có thời gian rỗi cùng các ngươi tại cái này chậm trễ thời gian. Chậm trễ thời gian, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư trong mắt hiện lên lãnh ý. Trong lòng trong nháy mắt hiện ra hai đầu, hoàn mỹ vô khuyết độc kế. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Lý Hiên, chuẩn bị triệt để đem Lý Hiên có nội tình sự kiện này ngồi vững. Nhưng đúng vào lúc này, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, cặp mắt của hắn đột nhiên nhìn đến Lý Hiên tay trái, thấy được một cái tinh xảo mỹ quan giới chỉ. Nhìn đến chiếc nhẫn kia trong nháy mắt, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đồng tử đột nhiên rụt lại, sau đó khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Bởi vì chiếc nhẫn kia hắn đã từng thấy qua, cái kia vẫn là rất nhiều năm trước bái kiến giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lúc. Nhìn đến giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trên tay mang theo giới chỉ. Nhưng là bây giờ, cái này viên đại biểu cho chí cao quyền lợi giới chỉ, vậy mà tại Lý Hiên trong tay, cái này Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư không bình tĩnh. Toàn bộ não tử đều ầm ầm loạn hưởng. Trong lòng của hắn, càng là âm thầm nói thầm. Chuyện gì xảy ra? Lý Hiên tại sao có thể có chiếc nhẫn này? Chẳng lẽ Lý Hiên cùng giáo hoàng có một loại nào đó quan hệ? Là quan hệ như thế nào có thể đưa cho Lý Hiên quý trọng như vậy giới chỉ? Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư không nghĩ ra, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ não tử đều giống như bị trọng chùy đập giống như, phản ứng không kịp. Có điều hắn cảm thấy, có thể bị Bỉ Bỉ Đông đưa quý giá như vậy giới chỉ, khẳng định quan hệ vô cùng thân mật, thậm chí thân mật đến cực hạn. Đột nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện tại Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nội tâm. Sau đó hắn nhìn kỹ hướng Lý Hiên dung nhan. Hắn phát hiện, Lý Hiên rất đẹp trai. Vô cùng đẹp trai quá phận, mà Lý Hiên lai lịch không biết. Xuất hiện cũng rất bất ngờ. Tát Lạp Tư đã điều tra thật lâu, cũng tìm không thấy Lý Hiên nơi sinh. Lý Hiên lai lịch, tựa như là bị người cố ý che giấu. Lý Hiên tuấn Mỹ như vậy, di truyền phụ mẫu khẳng định cũng đồng dạng tuấn Mỹ, mà trên thế giới đẹp nhất người, chỉ sợ sẽ là giáo hoàng đại nhân. Nói như vậy, Lý Hiên chẳng lẽ là Bỉ Bỉ Đông con riêng? Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nội tâm nói thầm lấy. Cảm giác mình phát hiện ẩn tàng đại bí mật, nhưng cũng là tuyệt đối không thể công khai đại bí mật. Bởi vì một cái không tốt, hắn rất có thể bị liên lụy mà bị giết chết. Nghĩ đến Lý Hiên có thể là Bỉ Bỉ Đông con riêng. Nghĩ đến giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thực lực đáng sợ. Nghĩ đến võ hồn điện đông đảo phong hào đấu la. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư triệt để không bình tĩnh. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu xông ra. Cảm giác hiện tại sự kiện này xử lý không tốt. Sự tình đại phát. Giáo chủ đại nhân, xin hỏi ngài điều tra thế nào đâu? Người nữ chủ trì kích động cánh, đi vào Bạch Kim giáo chủ bên cạnh, nghi ngờ hỏi, đương nhiên điều tra rõ ràng. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư mặt đen lên mở miệng. Bản năng đem lời của người chủ trì ống đoạt tới, thậm chí muốn dính người nữ chủ trì tiện nghi. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, Lý Hiên là cái này đại đấu hồn trường lão bản. Tát Lạp Tư lập tức đàng hoàng, sau đó cầm lấy microphone nghiêm túc nói, sự tình điều tra rõ ràng, Thiên Thủy chiến đội là tự nguyện nhận thua. Sự kiện này không có nội tình, ta lấy võ hồn điện danh nghĩa cam đoan. Tát Lạp Tư nói xong, đối với Lý Hiên nịnh nọt cười cười. Sau đó hòa ái dễ gần đem microphone đưa cho người nữ chủ trì. Lúc này mới bước nhanh rời đi, trở lại thuộc tại chỗ ngồi của mình. Các loại sau khi ngồi xuống, hắn vụng trộm lau mồ hôi lạnh trên đầu, triệt để thở dài một hơi. Nhưng là, cách đó không xa chữ Phong Chí cùng Tuyết Dạ Đại Đế, lại là nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu ngày bình thường chanh chua, rất ưa thích gây chuyện Bạch Kim giáo chủ, hôm nay vì sao đơn giản như vậy liền bỏ qua Lý Hiên. Phải biết, cái này Bạch Kim giáo chủ thế nhưng là một mực nhìn Lý Hiên không vừa mắt. Nhiều lần đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lý Hiên. Nhưng là bây giờ, Bạch Kim giáo chủ thần sắc triệt để thay đổi, không lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lý Hiên. Triệt để khôi phục bình thường trạng thái. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này trong trạng thái tựa hồ lộ ra vẻ nịnh hót. Cái này chữ Phong Chí cùng Tuyết Dạ Đại Đế có chút mờ mịt. Không nghĩ ra cái này là vì sao? Bọn họ không nghĩ ra, chỉ có thể đem sự kiện này tạm thời để xuống. Ngược lại nhìn về phía trận đấu hiện trường. Thời khắc này trận đấu hiện trường đã triệt để ồ lên. Rất nhiều người đều đang nghị luận, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy Tát Lạp Tư. Bởi vì vừa mới Tát Lạp Tư lấy võ hồn điện danh nghĩa cam đoan, dạng này có độ tin cậy cũng rất cao. Mọi người cũng tin tưởng Lý Hiên. Chỉ là đối với Tát Lạp Tư, dùng cái này dùng cao quy cách cam đoan, mọi người bao nhiêu có chút nghĩ không thông. Cái kia trước đó chờ đợi xem kịch vui Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp bọn người cũng có chút mắt trợn tròn, đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta thật vất vả hô một cuống họng nói có nội tình, đem quần chúng tâm tình dẫn bảo. Có thể sự tình chỉ đơn giản như vậy đi qua? Đái Mộc Bạch cau mày nói, xác thực không thích hợp. Trước đó ta phát hiện Bạch Kim giáo chủ nhìn Lý Hiên ánh mắt một mực là băng lãnh trạng thái. Nhưng lại tại vừa mới, ánh mắt của hắn thay đổi, biến đến ôn hòa xuống tới. Hết sức kỳ quái, Đường Tam khuôn lấy cái cằm nói, suy đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng là bọn họ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. chỉ có thể ở phiền muộn bên trong, nhìn lấy Lý Hiên rời đi, mà Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, vậy mà chủ động đi theo Lý Hiên bên cạnh, cùng hắn vừa nói vừa cười rời đi. Cảnh tượng như vậy, nhìn đến Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp càng là muốn thổ huyết, tức giận đến đầu đều muốn nổ. Khốn nạn, về sau Lý Hiên trận đấu ta không nhìn, ta lo lắng tiếp tục xem tiếp sẽ bị tức chết. Mã Hồng Tuấn tức giận nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.